Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 651, vây quét. Mặc dù chỉ là cắt thiên hoàng tiểu đinh đinh, nhưng Tần Dương cũng không định lúc này bỏ qua, cho nên hắn tại rời đi Japan trước đó, còn có cuối cùng nhất một việc muốn làm, cái kia chính là nổ rớt đền thờ. Đương nhiên hắn cũng biết, đền thờ đối với Japan chính phủ cùng dân chúng mà nói, chính là một chỗ thánh địa, cung phục lấy trong lòng bọn họ anh dũng chiến sĩ. Một khi bị hủy, sự nghiêm trọng tính so thiên hoàng bị nhục còn nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó bọn hắn ắt sẽ áp dụng điên cuồng trả thù. Cho nên tại chỗ trước đó, Tần Dương nhất định phải bảo đảm Liễu Chân các nàng đi đầu rời đi. Miễn cho bị những cái kia Japan người cho chộp tới. Tần tiên sinh, Tokyo đã trải qua tiến vào toàn diện phong tỏa trạng thái. Hải lục không đều tiến hành chặt chẽ trấn giữ. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không biện pháp ra ngoài. Ta phỏng đoán lần này Japan chính phủ muốn làm thật. Khách sạn bên trong, Lục Như Xương thần sắc ngưng trọng vô cùng. Lúc này, nàng nội tâm âm thầm hối hận. Không sớm một điểm mang theo Tần Dương rời đi, bằng không cũng không biết cái này sao bị động, người cảm giác đến bọn hắn sẽ xuất động lực lượng phòng vệ. Tần Dương cười nhạt nói, Lục Như Xương điểm điểm chán, trầm giọng nói, có 90% khả năng. Người ở đây sân vận động sở tác sở vi đã để Japan chính phủ ở vào thời kỳ nhạy cảm. Giờ phút này thiên hoàng bọn hắn lại không thể giết ngươi. Cho nên bọn hắn sẽ không tùy ý ngươi rời đi. Muốn lưu ta lại cũng phải trả giá thật lớn. Tần Dương khóe môi nhếch lên, mang theo từng tia lạnh ý. Ngẫm lại, hắn lấy ra một tờ không hạn chế truyền tống phù, đưa tới bên cạnh Liễu Chân trong tay, ôn nhu nói, cái này truyền tống phù không có bất kỳ cái gì cự ly cùng cấm chế hạn chế, có thể trong nháy mắt trở lại hoa hạ cảnh bên trong. Có thể đồng thời truyền tống 3 người. Các ngươi trước rời đi đi. Ta đi cấp bọn hắn chút giáo huấn. Ta chờ ngươi cùng đi. Nữ nhân nói. Ngắn ngủi một câu. Đã trải qua cho thấy Liễu Chân quyết tâm. Ngoan, nghe lời. Tần Dương ôm nữ nhân nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Hôn hôn đối phương môi đỏ. Cười nói. Mặc dù ta không nghĩ đả kích ngươi, nhưng các ngươi lưu lại thực sự là vướng víu. Nếu như bị những cái kia tiểu quỷ tử cho chộp tới, lại là một trận phiền phức. Ta không nghe lời ta liền sẽ làm khóc ngươi, tin hay không? Tần Dương ngón tay xẹt qua đối phương thịt đùi, tự tiếu phi tiếu nói, cảm nhận được mông ngọc truyền đến từng tia chập choạng ý. Liễu Chân khuôn mặt đỏ rực một mảnh, đôi mắt đẹp hung hăng chừng hắn, bất quá ánh mắt bên trong kiên trì đã trải qua mềm hóa xuống tới. Vậy ngươi cẩn thận một điểm, yên tâm đi, không có việc gì, nếu như tất cả thuận lợi, ta hôm nay liền sẽ trở về. Tần Dương an ủi, đem truyền tống phù sử dụng phương pháp dạy cho nàng sau. Tần Dương tận mắt đưa mắt nhìn lấy Liễu Chân các nàng 3 người rời đi, mới thả tâm tiến về đền thờ. Hiện tại không sao chú ý lo, hắn có thể không hề cố kỵ cùng tiểu quỷ tử môn tiến hành cuối cùng nhất một lần đấu tranh. Đền thờ vị trí tại Tokyo ruộng khu cửu đoạn dốc núi. Tần Dương một đường ngụy trang, tránh thoát tầng tầng kiểm tra, đi vào đền thờ bên ngoài. Giờ phút này đền thờ chung quanh đã trải qua đóng quân lấy không ít từ vệ quân đội. Dân chúng cũng khu ra đến bên ngoài 3 dặm. 4 chiếc mới nhất chế tác, no, hùng ưng, máy bay trực thăng tại trên không xoay quanh thăm dò. Trên mặt đất cũng là thiết lập mấy chục cái công nghệ cao hồng ngoại thăm dò khí. Nhìn cái này nghiêm phòng dày thủ, Tần Dương nheo lại mi mắt, tự lẩm bẩm. Xem ra những này tiểu quỷ tử biết ta muốn hủy đền thờ, cho nên sớm làm tốt cảnh giới. Ngay tại Tần Dương âm thầm suy tư, nên dùng cái gì phương pháp chui vào đi vào lúc. Chợt nghe tích một tiếng tiếng máy, một đạo tia hồng ngoại cấp tốc hiện lên. Tần Dương nội tâm đột nhiên dâng lên cảnh giác, lập tức hướng về bên cạnh lao đi. Ngoặc kép chấm than, một tiếng vang thật lớn. Tại hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí phát ra tiếng nổ. Một cái sâu tới nửa mét hố bị tạc đi ra. Động tĩnh này cũng là hấp dẫn hắn tự vệ binh sĩ. Nhào nhào cầm lấy vũ khí súng lại. Trong tay họng súng nhắm ngay Tần Dương vị trí. Phát ra lấy băng lãnh khí tức. Thiên không phía trên. Hai khung mang theo súng máy bay trực thăng cấp tốc bay tới. Cánh quạt phá phá không khí truyền ra tiếng ông ông hiển đến mức dị thường chói tai, khiến cho mảnh địa khu này lâm vào độ cao cảnh giới bên trong. Đừng nhúc nhích, giơ tay lên, một tên phủ cao cấp lực lượng phòng vệ phục Japan sĩ quan sắc mặt nghiêm nghị. Lạnh giọng quát, hắn cái trán mang theo một giọt mồ hôi. Báo trước lấy nội tâm khẩn trương khí tức, cái này liền phát hiện. Tần Dương nhíu nhíu mày, cúi đầu mắt nhìn trên thân di động điểm đỏ, chắc hẳn chung quanh chí ít có 10 cái súng ngắm tay nhắm ngay hắn. Chỉ cần hắn hơi có một điểm dị động, đối phương liền biết dùng súng, nhìn đến vẫn là chủ quan. Tần Dương thiêu thiêu mi, có chút bất đắc dĩ nói, Japan xuất động từ vệ quân đội. Sáng tỏ lấy là muốn đặt hắn chết mà. Ở thế tục giới bên trong, tu sĩ thực lực bị hạn chế, mặt đối với những này công nghệ cao vũ khí căn bản không có sức phản kháng. Cho dù là giới cổ võ bên trong có thể lay sơn rời sông đại năng già, đi vào thế tục giới, một kích đạn pháo là có thể giải quyết. Các hạ chính là long hồn đi. Tên quan quân kia lên tiếng nói, mặc dù là nghi vấn, nhưng ngữ khí lắm chắc chắn. Tần Dương xé toang trên mặt ngụy trang, nhún nhún vai, cười nói, phái như thế trận thế lớn, có ý tứ sao? Long hồn tiên sinh thực lực chúng ta rõ như ban ngày. Có thể để chúng ta xuất động quân đội, cũng là các hạ vinh hạnh. Long hồn tiên sinh là thúc tủ chịu trói, vẫn là muốn phản kháng. Hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Từ vệ quân quan lạnh giọng nói ra. Giờ phút này, tại Tokyo một chỗ chỉ huy trung tâm bên trong, Onohata đạt được long hồn xuất hiện ở đền thờ tin tức. Lập tức hoán đổi hiện trường thời gian thực hình ảnh. Khi thấy nữ nhân vương mặt rung lúc, mặt bên trên lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh. Cái gì võ giả tu sĩ? Công phu lại cao hơn lại có thể thế nào? Còn không phải phải chết tại công nghệ cao vũ khí dưới. Ta cũng không tin ngươi có thể ở trùng điệp vây quanh phía dưới an toàn ly khai cái này bên trong. Tiểu giã các hạ, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao cái này long hồn thực sự quá quỷ dị. Chúng ta không được rơi lấy khinh tâm. Bên cạnh một vị Japan quan viên nhắc nhở. Yên tâm đi, chung quanh nơi này chí ít có hơn 1000 tự vệ binh sĩ cùng thiết giáp pháo xa. Hắn coi như cường hãn nữa, chỉ cần vừa mở đoạt, cũng đừng nghĩ sống. Onohata hai đầu lông mày mang theo tự tin vô cùng. Long hồn tiên sinh, vẫn là cùng chúng ta trở về đi, tiếp nhận chúng ta quốc gia thẩm phán. Sĩ quan ngữ khí băng lãnh, ngón tay thủy chung đội lên cò súng phía trên. Đối mặt Tần Dương không dám có nửa điểm thư giãn. Kỳ thực ta sớm biết các ngươi lại phái quân đội đến vây quét ta. Tần Dương mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng ta vẫn là đến. Ngươi biết tại sao sao? Lạch cạch, đúng lúc này, một cái dương kim loại rơi trên mặt đất, rơi vào Tần Dương dưới chân. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Những binh sĩ kia theo bản năng sau lùi một bước. Khẩn trương nhìn Tần Dương, lớn tiếng quát lớn, bởi vì ở trước mặt ta, các ngươi đều là cặn bã. Tần Dương cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, hắn tiến lên một bước, hai chân dẫm ở dương kim loại bên trên, từng đợt kim loại ma sát thanh âm vang lên, chỉ thấy màu trắng bạc dương kim loại bên trong toát ra từng kiện kỳ quái kim loại linh kiện, máy móc giống như dán tại tần dương trên thân thể, từ bắp chân, đến phần eo, đến đầu bộ, qua trong giây lát, tần dương nhất định biến thành một cái kim loại người máy. Iron Man, một tên binh sĩ kêu lên sợ hãi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.